Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên hông lại cảm thấy có phần hơi run sợ. Anh lại nhìn họ mất hết kiên nhẫn, hất hàm yêu cầu ra vị trí. Bọn đàn em người nào người nấy cũng bận đồ đen xì, mặt mũi trông thật dữ tợn, đứng chắn ngay cả lối cửa ra vào. Đàm Thu thì liếc nhìn xung quanh. Còn thiếu một người chết nữa, Đại Niên. Hai người kết hợp vô cùng ăn ý, Đại Niên lập tức ra đứng trước gương, giả vờ đang rửa tay vuốt tóc. Sau đây, đích thân của tôi sẽ diễn vai tên sát thủ trong tấm gương này. Đàm Thu cười khúc khích, nhanh chóng ra đứng cạnh bạn trai của mình. Nhưng tôi muốn giải thích một chút, tên sát thủ trong gương này được sinh ra như thế nào? Tối hôm đó, nhìn từ vị trí tôi đang đứng này cho thấy nạn nhân đã bị giết. Lão Nhị, nhân chứng số 1 đứng chắn trước mặt vệ sĩ còn lại. Mà người vệ sĩ này chỉ có thể nhìn thấy khoảnh khắc ông ta ngã xuống nền nhà từ sự phản chiếu của tấm gương. Tuyệt đối không thể thấy quá trình nạn nhân đã bị đâm như thế nào. Nhân chứng thứ 2 định lên tiếng phản bác, nhưng ngẫm lại chẳng biết nên mở miệng nói điều gì, đành phải ngậm ngùi im lặng. Đàm Thu chỉ tay vào Lão Nhị phân tích. Đêm ấy, chính anh là người đã bỏ thuốc vào rượu của Vương Đại Thúc, dẫn dụ ông ta đến hiện trường gây án mà anh đã thiết kế sẵn. Sau đó, anh đã điều chỉnh vị trí đứng của mình sao cho vừa khít, che khuất tầm nhìn của nhân chứng còn lại, để làm bước đệm cho màn kịch tiếp theo. Ngừng một lát, cô lại tiếp tục lý giải. Sau khi Vương Đại Thúc đến bồn rửa tay, và lúc này, hung thủ chui ra từ đây, đâm chết ông ta bằng một nhát dao chí mạng. Đại Niên hơi sững sờ. Em đứng ở đây, ai mà chẳng trông thấy được. Đàm Thu hạ tay xuống. Đừng vội. Lúc nãy em đã kiểm tra hết một lượt cấu trúc của căn phòng này, phát hiện có một vị trí tường gương được thiết kế như một cơ quan nhỏ. Gõ tay ở bên ngoài phát ra những tiếng cộp cộp, dường như là rỗng ở bên trong. Anh nói với cả em rằng, có lẽ lúc thi công phần này đã bị làm vội vàng, cầu thả. Nhưng đây chính là khách sạn được ghi chuẩn 5 sao, tổ chức chấm điểm quốc tế, làm sao mà lại bỏ qua cái điểm thiếu sót này được cơ chứ? Cho nên, em cảm thấy rằng, tấm gương này là do hung thủ chuyển đến đây. Nói rồi, cô dùng sức tách ra hai tấm gương đang đứng cạnh nhau ra tại bồn rửa tay. Quả nhiên bên trong có một không gian nhỏ, vừa đủ diện tích cho một người. Hung thủ trốn ở chỗ này, cầm dao thò ra chỉ một bàn tay đâm chết nạn nhân. Hai người vệ sĩ cùng nghe thấy tiếng động, vội vàng quay lại. Lão Nhị cố tình ngã ngửa về đằng sau, chỉ lên hình ảnh phản chiếu trong gương. Người vệ sĩ còn lại thì đã chạy ra đỡ anh ta. Tầm mắt bị thu hút bởi hướng chỉ tay. Không chỉ kịp quan sát ngay cạnh bồn rửa tay, nhân lúc này, hung thủ đã tranh thủ thời gian trốn về chỗ cũ. Người vệ sĩ đã nhanh chóng xông tới, nhưng bị Lão Nhị đánh lạc hướng, yêu cầu lục soát toàn bộ phòng vệ sinh kín. Chờ cho nhân chứng thứ hai quay lại, hiện trường đã rất khó để nhìn ra điểm khiếm khuyết gì cả rồi. Lại nói đến việc nhân chứng số 2 vừa chứng kiến một màn giết người ngay trước mắt, sợ hãi đến bùn rùn cả chân tay. Lão Nhị lúc này lại bồi hồi thêm một giọng điệu kinh hoàng, cho rằng có một bàn tay nhô ra từ tấm gương phẳng đâm chết Vương Đại Thúc. Chính là câu nói này đã gây nên tâm lý hoang mang, sợ hãi tột độ cho người còn lại, để anh ta tin rằng người mà bản thân mình vừa nhìn thấy chính là người ở trong gương. Sau đó, Lão Nhị đã ra lệnh cho người kia đi tìm người tới giúp. Hung thủ lúc này bắt đầu xóa dấu vân tay trên khung khí, lập tức rời khỏi ngay hiện trường. Lão Nhị đứng nghe cô suy luận, xong vỗ tay cười sảng sảng. Vậy cô thử nói xem, hung thủ rốt cuộc là ai mới được cơ chứ? Đàm Thu bĩu môi, nhún vai một cái. Tất nhiên là vị bác sĩ họ Lê này, mà người vệ sĩ tìm được ở dưới tầng rồi. Làm sao lại có thể đến đó trùng hợp tình cờ đúng thời điểm có người bị đâm? Hơn nữa, ông ta tốt nghiệp trường y, không thể nào không biết việc đầu tiên phải làm đó chính là cầm máu sơ bộ. Đằng này ông ta lại rút dao để lượng máu trào ra một cách dữ dội hơn. Nạn nhân vì thế mà chết càng lúc càng nhanh hơn. Trên thực tế thì vẫn còn một nguyên nhân khác, chính là con dao đâm ở góc nghiêng. Ông rút dao cũng chính là muốn xóa bỏ dấu vết sự thực rằng ông trốn ở chỗ cạnh nghiêng đó. Bác sĩ Lê áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, hỏi ngược lại. Cô nói phải có bằng chứng, không thể mang tiểu thuyết trinh thám ra mà nói được đâu. Cô sinh viên rút ra từ trong túi đôi bao tay trắng, cẩn thận đeo vào, rồi xoay chiều hai tấm gương ra bên ngoài. Chứng cứ ư? Mặt trước của tấm gương này, mặc dù ông đã lau chùi sạch sẽ, nhưng đã lại bỏ qua mất mặt sau của nó. Tôi nói có đúng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net